Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 502, tổn thương Aokiji. Tên sách: Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chính văn. Chương 502, tổn thương Aokiji. Tác giả: Thiên Sợ. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng, chương mới nhất thân tương đương bổn trạm tên miền, quân tử tụ. Nghĩa đường, viết chữ, giản thể hài âm. Rất dễ nhớ a hát. Đẹp mắt tiểu thuyết cường liệt đề cử hoạt sắc sinh cú ăn ở Seoul phạm tội tâm lý tội lỗi cùng trường. Phạt gần người đặc công thịnh thế phương hoa tống ta là tốt ba ba một vãn tình sâu. Thủ tịch tổng tài quá nguy hiểm nữ nhân thần nghịch tập so sánh với tư pháp tháp tiến hành chiến đấu. Ngoại vi hải vực băng nguyên trên mấy vạn người đại chiến đã tiến nhập giai đoạn giằng co. Toàn bộ chiến trường không phải nhẹ nhõm như vậy là có thể quyết ra thắng bại. Khổng lồ như vậy chiến đấu. Cuối cùng làm thủ thắng then chốt cũng là kia hơn 10 tiểu nhân vật chiến đấu. Dù cho Akainu trong lòng không muốn thừa nhận. Nhưng đây cũng chính là sự thực. Dưới so sánh bọn họ chính là phối giác. Trên trán trong vết thương tiên huyết chậm rãi chảy xuống. Xuyên qua lông mi ngăn cản. Hướng phía hốc mắt chảy tới. Nhưng Akainu đã không có tâm thần quản những thứ này. Bởi vì Lâm Thiên công kích đã giết đến. Hóa thành dung nham hóa thân thể ở sắc bén chảm kích hạ một phân thành hai. Liếc nhìn phía dưới vết thương. Akainu lơ đỉnh. Quay người đánh ra lưỡng đạo nham thạch nóng chảy trụ. Khu vực gài mìn tay trái hóa thành thiểm điện. Chói mắt điện mang di chuyển hiện tại lòng bàn tay. Vô hình lập trường bao vây ở chung quanh. Hoàn mỹ đỡ Akainu nham thạch nóng chảy trụ. Chân phải bỗng nhiên đạp xuống. Dưới chân băng diện ở kia lực lượng kinh khủng. Thành phiến đạp tan. Mượn bộc phát ra phản trùng kích lực. Lâm Thiên rất nhanh phi nhảy ra. CP9 đám người tự hào cạo cùng cái này so sánh với. Hoàn toàn chính là giống như lại đi đường vậy. Trong tay lóng lánh thiểm điện còn như sợi tơ rất nhanh quấn quanh ở Lâm Thiên cánh tay. Đồng thời toàn thân tỏa ra tăng thêm sự kinh khủng lôi điện. Lôi điện phân tán thành điện tử tràn ngập ở trong hư không. Lôi thần trưởng khống, cầm cố trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa đã là ở Akainu bầu trời. Lóe ra sấm sét cánh tay phải. Bỗng nhiên hướng phía Akainu đè xuống. Lực lượng vô hình ở Lâm Thiên cánh tay phải dẫn động hạ. Hướng phía trong nham tương Akainu nghiền ép đi. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ ác tâm Lâm Thiên lòng có biết. Dù cho chính mình vũ trang sắc bá khí cường đại. Nhưng là phải thương tổn đến Akainu như vậy cấp bậc tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Vẫn là hết sức trắc trở. Coi như khí phách đem đối phương xỏ xuyên qua. Cũng không nhất định có thể tạo thành chân chính thương tổn. Hiện tại đại chiến Akainu. Aokiji cùng mình ba người đều là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Nếu muốn quyết ra chân chính thắng bại thời gian quá dài. Dù cho hiện tại ba người đều chịu đến không nhỏ thương thế. Như vậy, liền cần muốn chút phương pháp khác. Kèm theo hư không vô hình lực tràng vang lên. Băng diện Akainu biến thành nham thạch nóng chảy vây khốn ở một cái tiểu hình tròn bên trong. Không gian. To lớn nham thạch nóng chảy khuôn mặt nổi lên. Akainu tiếng âm vang lên. Làm sao, Lâm Thiên, lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào ngươi loại này thủ đoạn liền có thể khống chế được ta? Không sai, gật đầu, Lâm Thiên không có che giấu ý nghĩ của mình. Rộng lượng như vậy thừa nhận, để Akainu không khỏi sững sờ. Lập tức trầm giọng nói ta sẽ nhường ngươi xem một chút. Người loại ý nghĩ này có buồn cười biết bao. Hiu, đang huyền phù ở Akainu trước mặt Lâm Thiên. Thân ảnh lóe lên hóa thành một nói thiểm điện. Xuất hiện tại mấy chục thước ra ngoài địa phương. Kèm theo Lâm Thiên rời đi. Một cây băng mâu rất nhanh xuyên qua Lâm Thiên đứng lập chỗ. Chính mình công kích bị tránh thoát. Aokiji từ băng mâu bên trong bắt đầu hiện ra. Vốn chuẩn bị giấu ở băng mâu bên trong. Coi như bị Lâm Thiên tránh thoát, chính mình xuất hiện cũng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Không nghĩ tới Lâm Thiên như vậy cảnh giác, trực tiếp né tránh, dừng lại ở hư không. Khác với lúc đầu màu lam đậm lôi điện bò lên trên trong tay truy phong. Lâm Thiên trả lời, ta biết. Akainu, nếu muốn dễ dàng như vậy khống chế chiến lực toàn thịnh ngươi, toàn bộ thế giới khủng bố cũng không có người làm đến. Ta có thể chỉ cần mấy thời gian như vậy đủ rồi. Cũng đủ làm cái gì? Aokiji trong lòng đột nhiên vang lên không ít dự cảm. Tựa như có mạc đại nguy cơ gần phát sinh ở trên người mình. Mà hiện tại, có thể đối với mình tạo thành cực đại nguy cơ. Cũng chỉ có một người, chính là Lâm Thiên. Kết hợp lời vừa mới nói lời nói. Aokiji toàn thân cảnh giác. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ti Hào Đô không dám rời. Đang muốn tránh thoát lập trường Akainu. Trên mặt lộ ra lơ đễnh biểu tình. Bản thân lập tức sẽ đi ra. Đến lúc đó hai người hợp tay. Há là Lâm Thiên có thể chiến thắng. Ở Akainu thôi chắc xem ra. Hắn sở dĩ nói những thứ này. Nhưng thật ra là Lâm Thiên lo lắng. Hắn đang lo lắng tư pháp đảo bên trong chiến đấu. Mặc dù đối với này CP sức chiến đấu. Akainu không có gì lưu ý địa phương. Có thể trở thành thế giới chính phủ tối cường ám sát tập đoàn. Trên mặt nổi, cũng không phải một người cuồng vọng hải tặc có thể chiến thắng. Thắng lợi nữ thần từ vừa mới bắt đầu đứng ở chính nghĩa bên này. Mấy thời gian, ta liền cũng đủ giải quyết một người. Aokiji, ngươi chiến lực giảm xuống. Nói vậy ta sẽ ung dung rất nhiều. Kèm theo Lâm Thiên cuồng vọng tiếng âm vang lên. Aokiji chẳng những không có xem nhẹ. Ngược lại toàn thân cảnh giác. Mấy giải quyết một cái hải quân đại tướng. Không nói chuyện đại hải trình. Coi như thế giới cũng không có người làm được. Biết rõ Lâm Thiên, Aokiji biết được đó vì người. Không có nắm chắc sự tình. Người này đúng sẽ không nói ra. Nếu có thể để cho bắt đầu đem cả chàng chiến đấu quyết thắng ngăn ở mấy trong lúc đó. Chỉ cần không phải xả bức cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Lâm Thiên đúng xả bức. Không phải. Hắn ngược lại là thông minh nhất một cái. Gray luyện lóng lánh lôi điện bỗng nhiên thu về vào Lâm Thiên trong thân thể. Gray luyện. Danh như ý nghĩa, dùng Gray tới tinh luyện kim loại đồ đạc. Bất quá tinh luyện kim loại không phải vật thể. Mà đúng thân thể mình. Cường đại lôi điện. Có thể cực đại kích thích tế bào thân thể. Ngắn ngủi gian bộc phát ra lực lượng cường đại. Đơn giản mà nói. Chính là nhập vào cơ thể trong thân thể tiềm năng. Chiến lực trong khoảng thời gian ngắn chuyển cực nhanh tăng trưởng. Đương nhiên, loại này đạt được lực lượng cường đại. Nhất định phải trả giá không nhỏ. Tuy nói đại giới là cái gì ngay cả Lâm Thiên cũng không phải tinh tường. Bởi vì Lâm Thiên ngoại trừ hôm nay ở ngoài. Còn chưa có thử qua loại phương pháp này chiến đấu. Nắm chặt hai nắm đấm. Thân thể toàn thân đều bị lực lượng cường đại tràn ngập. Lâm Thiên trong lòng hiện tại có loại một quyền đánh tan một tọa đảo nhỏ cảm giác. Toàn bộ thế giới đều không có người nào là chính mình đối thủ. Nhưng Lâm Thiên rõ ràng bạch. Đây chỉ là ngắn ngủi bạo phát tính lực lượng để cho mình có loại ảo giác. Kỳ thực chính mình lực lượng đề thăng. Nhưng tuyệt đối tăng lên không được nhiều như vậy. Lực lượng rất mạnh. Đáng tiếc không biết có thể duy trì liên tục bao lâu thời gian. Còn có một cái muốn xông ra giam cầm Akainu. Chính mình phải đánh nhanh thắng nhanh. Mặc dù không tin tưởng Lâm Thiên bên trong thân thể chuyện gì xảy ra. Nhưng kia tản ra lực lượng có thể cảm giác được rõ ràng khủng bố cảm giác. Dù cho lúc trước lơ đệnh Akainu sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Lên tiếng nhắc nhở Aokiji. Lâm Thiên không biết phát sinh biến hóa gì. Nhưng ngươi chỉ cần ở chống đỡ mấy giây. Đến lúc đó chúng ta là có thể xuất hiện. Hai người hợp tay, hắn ở làm sao trở nên mạnh mẽ cũng không đủ vì theo. Gật đầu, Aokiji nói yên tâm. Vài giây ta có thể kiên trì. Loại này cường đại trạng thái. Lâm Thiên hẳn là cầm cự không được bao lâu. Bằng không hắn ngay từ đầu liền khiến cho dùng. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian. Lấy chiến đấu thắng lợi chính là chúng ta. Ừ, tận lực chu toàn. Chờ ta đi ra, dặn dò một câu. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy lấy mắt thường tốc độ rõ rệt lưu động. Akainu ở tụ tập năng lượng. Đến khi cũng đủ thời điểm bộc phát ra cựa ra lực tràng. Ân, nhẹ đáp một tiếng. Aokiji nhưng trong lòng không có bao nhiêu nắm chặt. đối với tự thân trạng thái lâm thiên chính mình càng ra tinh tường. Đã dùng loại phương pháp này, liền đại biểu đối phương có lấy niềm tin rất lớn. Chợt hiện lượng lôi điện bao vây ở thân kiếm, đen nhánh vũ trang khí phách đã hoàn toàn bao trùm. Lúc này, chính là lâm thiên chiến lực cường đại nhất thời điểm. Dù cho sở hữu hư không lực cũng không có lúc này cường đại. Ngẩng đầu nhìn về phía Aokiji, cười nhạt nói, Aokiji, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn lên, ta đem dùng tối cường lực lượng cùng một trận chiến. Tiếp chiêu A, ngoặc kép, tiếng sấm, huyễn diệt trảm, không còn cách nào dùng lời nói diễn tả được khí thế bộc phát ra. Khí thế nhấc lên gió lớn ào ạt ở Aokiji trên mặt. Vô hình khí thế tựa như lợi nhận vậy, quát ở băng diện trên, từng đạo tế ngân hiện lên, thuấn thân chạm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chỉ một lúc, Lâm Thiên thân ảnh biến mất ở tại Aokiji trong mắt, còn chưa chờ Aokiji phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên đã hai tay cầm kiếm từ thân thể mình bên trong lướt qua, quay người chạm, một cước đạp trên mặt đất, mượn vọt tới trước lực lượng rất nhanh chuyển biến. Nhanh chóng xoay người, thừa dịp Aokiji còn không có đúng lúc làm ra phòng ngự. Lại là một kiện chặt đứt Aokiji thân thể, lôi điện lực lượng bám vào ở trên thân kiếm. Chỗ đi qua, lôi điện đem tất cả hàn băng hòa tan. Ngắn ngủi hai chiêu cách nhìn, Aokiji chỉ để lại một phần tư thân thể di chuyển hiện tại không trung. Cực hàn khúc côn cầu, hai chiêu đi qua, Aokiji đã có thời gian làm ra phản ứng. Trong miệng phun ra lạnh vô cùng hàn khí, tỏa ra ở chung quanh thân thể. Một cái hàn băng băng cầu bao vây toàn thân hình thành. Hai chiêu còn không có bắn trúng Aokiji thân thể, Lâm Thiên cũng không có gì sắc mặt biến hóa. Dẫm trận tại chỗ bay ra, tay trái cầm kiếm đâm ra. Trùng thiên phi đâm, nhọn mũi kiếm, đem kiên cố khúc côn cầu một phân thành hai. Phương hướng ngược lại hướng xuống đất rơi xuống mặt đất. Nhãn thần nhanh chóng ở hai khối hàn băng ở giữa chớp động. Lâm Thiên cước bộ bước ra, quay người lao xuống nhằm phía bên phải khối băng. Quấn vòng quanh vũ trang sắc bà khi mũi kiếm nhanh chóng chém qua. Lăng không chạm, bốn chiêu đi qua. Một chiêu cuối cùng, Lâm Thiên rốt cuộc đánh trúng Aokiji thi thể. Khối băng bên trong bị đánh trúng Aokiji không thể không hiển hiện ra thân hình. Phần bụng hiện ra một cái vết thương khổng lồ. Thấy Aokiji rốt cuộc hiển hiện ra, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trở tay cầm kiếm, xoay người bắn ra, sắc bén truy phong xuyên qua không gian khoảng cách, một cái đen kịt quỹ tích nổi giữa hai người, trong nháy mắt xuyên qua Aokiji vai phải, phá không chạm, lực lượng cường đại, cộng thêm hư không lực, truy phong trực tiếp phá vỡ không gian hạn chế, xuất hiện tại Aokiji trước người. Đây cũng không phải là tốc độ, mà là không gian di chuyển vị trí vận dụng. Một lần cuối cùng, Lâm Thiên vẫn là lưu tình. Nếu không thì coi là xuyên thủng không được trái tim, cũng đúng có thể xuyên qua ngực. Đến lúc đó Aokiji dù cho không có có nguy hiểm tánh mạng, cũng đã mất đi tái chiến lực lượng. Một hệ liệt công kích, lại chỉ phát sinh ở mấy giây ngắn ngủi gian. Một vị hải quân đại tướng ở Lâm Thiên dưới sự công kích, còn không có đúng lúc làm ra phản kích, cũng đã thâm thụ nghiêm trọng thương thế, chiến lực bị ảnh hưởng cực lớn. Dù sao đại tướng cấp bậc nhưng là đại hải trình đỉnh nhân vật, không phải là thế nào dễ giải quyết. Chưa xong còn tiếp, quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem Võng Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.